Hòa thân tân truyện, chương 171, lời đồn đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, bây giờ dân chúng đều nghị luận nền chính trị hà khắc của triều đình, hy vọng trọng dụng ngài Lương Kiện nói ra tin tức thứ nhất. Điều này hòa thân có thể lý giải, bây giờ cũng không như là năm Khang Hy, khi đó mọi người còn không quên những ngày khổ sở chiến tranh loạn lạc, dân chúng có miếng cơm ăn, tạm thời làm nô lệ, có người định cho bọn họ quy tắc nô lệ, bọn họ liền biết như thế nào đi lính, như thế nào nạp lương, như thế nào dập đầu, như thế nào tụng thánh, vì thế liền. Vạn họ lưu hoan, liền hò hét bọn họ đã tới Thái Bình thịnh thế rồi. Chính là hiện giờ đã khác đối với ngày. Thái bình yên ổn, qua đã lâu, dân chúng bắt đầu no đủ hơn, nhìn thấy bây giờ khắp nơi đều có tham quan, nơi nơi đều có ác bá ăn thịt dân chúng, bọn họ lại bắt đầu cầu khẩn có người ra chấn chỉnh càn khôn. Nhưng, những người này ký thác hy vọng ở trên người mình, có thể nói không biết là kết quả gì. Lương Kiện thấy hòa thân không có phản ứng gì, vì thế nhỏ giọng nói. Gia thân vương và phúc đại soái đang ở hộ bộ dẫn những người đó đang bận rộn, hồi lâu chỉ sợ cũng không có kết quả gì. Nhưng hiện ở trong quan trường đều thông tin vịt nói bệnh tình hoàng thượng đã nguy kịch, có người nói hoàng thượng phải trước tiên thoái vị cho thập ngũ gia Ngung, có người nói muốn thoái vị cho bát di Ngung Tuyền, còn có người nói trên chiếu thư truyền ngôi của Càn Thanh Cung chính đại quang minh biển hậu viết là thập thất gia Ngung Lân. Cũng có dân gian và quan trường đồn đại nói, ai ta nói Lương Kiện ngươi, chừng nào thì không ấp a ấp úng, đây cũng không phải là phong cách của chúng ta. Chấm, hòa thân quay đầu nhìn Lương Kiện cười nói. Cũng có người nói hòa đại nhân buộc hoàng thượng thoái vị. Lương Kiện thốt ra, hòa thân từ trên ghế mềm ngồi dậy. Đây là sự thật, Lương Kiện vừa thấy hòa thân phản ứng như vậy, mau bước lên nói. Đây chỉ là một bộ phân người tung tin vịt, mong đại nhân không cần để ý, không cần để ý, hòa thân thầm nghĩ. Đây có thể không để ý so, tung tin vịt như vậy một khi tới tai Càn Long, thì thật là khó lường. Đây cũng không phải là ở Nam Kinh, núi cao hoàng đế xa tuy rằng bốn bờ là vương thổ, nhưng dù so cũng là địa bàn của mình, làm chuyện gì, nói cái gì, xảy ra chuyện gì thì cũng có thời gian hòa hoãn. Bây giờ nơi này là kinh thành, Càn Long sở dĩ không dám động đến mình, đó chính là cảm thấy mình còn không có dã tâm mưu nghịch soán vị, cảm thấy được mình còn có chút nhiệt lượng chưa phóng hết. Còn có tin tức gì? Hòa thân chỉ có thể để chuyện này tạm thời sang một bên, để dành buổi tối không có việc gì thì suy nghĩ lại. Còn người của Đỗ Tử Kiệt truyền đến tin tức nói, thập ngũ gia gia thân vương Ngung từ Tứ Xuyên triệu hồi một nhánh quân đội chính quy của hắn. Lại chính là Đỗ Tử Kiệt nghe nói đại nhân ngài vào kinh, mong cầu đến quý phủ gặp ngài. Dừng, hòa thân đột nhiên ngắt quãng Lương Kiện, vừa nghe thấy vương Ngung từ Tứ Xuyên triệu hồi quân đội chính quy của hắn vào kinh, hòa thân đột nhiên liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, xem ra lại là một cuộc tranh đoạt đích mới. Tuy rằng hòa thân biết Ngung chính là gia khánh hoàng đế tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là người nối nghiệp chắc chắn của Càn Long, nhưng bây giờ thông qua mình trộn lẫn như thế này, ai biết bánh xe phía trước của lịch sử có thể phát sinh lệch lạc và sai vị trí ở chỗ nào hay không, làm không tốt ở trong thế giới này cái gọi là gia khánh hoàng đế căn bản là không tồn tại. Vấn đề lớn như vậy cũng không phải lập tức có thể phán đoán rõ ràng, hòa thân đành phải tạm thời buông nó xuống, mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi phải chú ý chặt chẽ tình hình của quân đội này. Còn có cái gì, người nói, tiếp đi, còn có Bạch Thủy phái người đến, nói bọn họ Bạch Liên giáo sắp tới phải có một động tác lớn, cụ thể thực thi như thế nào, muốn cùng ngài vạch kế hoạch một chút. Lương Kiện nói xong lại đứng thẳng sang một bên, xem ra đây là tin tức cuối cùng. Bạch Liên giáo sắp tới có một động tác lớn, hòa thân âm thầm mắng. Bạch Thủy ơi, Bạch Thủy, ngươi để cho ta nói tiểu tử ngươi có gì tốt đâu. Khi ở Nam Kinh tiểu tử ngươi còn luôn mồm vâng dạ, dễ bảo còn nói muốn dẫn mấy chục vạn huynh đệ của ngươi nghe theo mệnh lệnh của hòa thân ta, lúc này mới qua vài ngày, sao lại tự chủ trương làm một động tác lớn. Sau đó hòa thân suy nghĩ một lát cũng đã nghĩ thông, Bạch Liên giáo từ khi sáng lập tới nay, đã có hơn 1.000 năm lịch sử, các đời lịch đại, vô luận triều đình ủng hộ cũng thế, chèn ép cũng thế, đều có lực lượng tổ chức rất mạnh. Tuy rằng quyền lực bên trong, tranh đấu lưu phái chưa bao giờ ngừng, nhưng nếu muốn cho một tổ chức truyền thống hoàn toàn nghe theo một kẻ quan viên triều đình mãn thanh như mình, thì thật sự là mơ mộng hão huyền. Lần trước ở Nam Kinh, vì Đại Việt Sơn phá vây, sau đó lại vì Bạch Thủy có thể trở về lên làm giáo chủ, hé ra lời chính là sau này xuất lĩnh mấy chục vạn huynh đệ Bạch Liên giáo nghe lệnh của mình, xem ra đó chỉ là kế tạm thời của bọn chúng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hòa thân cũng thấy không có gì kỳ quái, dù lúc đầu Bạch Thủy khai cũng chỉ là ngân phiếu khống, sự tình còn đang phát triển về hướng. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Từ xưa đến nay Bạch Liên giáo làm việc quỷ thần khó lường, bây giờ muốn cũng không được, đành phải gặp Bạch Thụy rồi nói sau. Bây giờ hòa thân lo lắng chính là làm thế nào lợi dụng lực lượng của dư luận, hay nói cách khác chính là làm thế nào để tạo một số tin đồn với chính mình, đây mới là tối trọng yếu. Lương Kiện, hòa thân đột nhiên từ nhuyễn ghế đứng lên, người lập tức thông báo cho Thính Phong phòng, phó trưởng phòng Đỗ Tử Kiệt và Bạch Liên giáo chủ Bạch Thụy cho bọn họ sử dụng tất cả lực lượng có thể sử dụng được, nhanh chóng truyền mấy lời đồn đến kinh thành và các vùng lân cận cho ta. Chấm, vâng, Lương Kiện đứng thẳng tắp bên cạnh hòa thân. Mong đại nhân phân phó. Thứ nhất, hòa thân bây giờ đã bị hoàng thượng ban chết rồi. Hòa thân vừa ở trong phòng bước đi thong thả, vừa nói. Hòa đại nhân, sao có thể truyền ra bên ngoài lời đồn như vậy? Lương Kiện khó hiểu hỏi, nhưng vừa thấy hòa thân nghiêm trang sắc mặt còn lại nửa câu không dám hỏi tiếp. Thứ hai, hòa thân nói tiếp, hòa thân đã bị hoàng thượng lột bỏ tất cả chức quan và thước vị, bây giờ đã bị xung quân đến Hắc Long Giang mặc giáp làm nô tài. Lời đồn thứ ba là, nói hòa thân đã bị người bí mật sát hại, chi tiết cụ thể không rõ, cho tới bây giờ không có tổ chức nào tuyên bố chịu trách nhiệm về chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bây giờ lập tức nghĩ cách thông báo Đỗ Tử Kiệt và Bạch Thụy, tranh thủ hôm nay đưa tin tức đi, ta cần kết quả. Sau hai ngày, lời đồn nổi lên bốn phía. Vâng, Lương Kiện trả lời một tiếng, vừa thấy hòa thân không có phân phó gì khác, vì thế liền hỏi. Đại nhân còn cần gặp Đỗ Tử Kiệt không? Chuyện này nói sau, hòa thân nói, vâng, tại hạ lập tức đi làm, nói xong xoay người mà đi. Hòa thân chờ Lương Kiện đi rồi, liền gọi Tạ Phi Kiếm vào, mệnh lệnh nói. Người lập tức lợi dụng tai mắt của chúng ta bố trí ở kinh thành, lập tức nghĩ cách thông báo với Lưu Toàn ở Hòa Thanh Đảo, để cho hắn từ trong đội ngũ tuyển ra 500 lính tinh nhuệ, mang cho súng kíp và đạn dược đầy đủ, sau khi cải trang, đo thôi minh dẫn đội, hòa tốc vào kinh. Tạ Phi Kiếm chân trước mới vừa đi, Nhất Thanh tiến vào nói. Hòa đại ca, Gia Thân Vương đến đây. Hòa thân sửng sốt, cái gì, Gia Thân Vương, đã vào đại môn rồi. Nhất Thanh lấy tay chỉ trong viện, nhỏ giọng nói. Nói đến là đến, không đợi hòa thân kịp phản ứng, Vương Mông sải bước đi tới thư phòng của hòa thân, thấy hòa thân cười nói. Hòa Trung Đường thật sự là thanh nhàn, rõ ràng biết đây là đối đầu, hòa thân cũng không thể không giả bộ đứng lên thỉnh an, cười nói. Hòa thân tham kiến Gia Vương gia. Hòa Trung Đường mau đứng lên, không cần khách khí. Vương Mùng đi đến ấn hòa thân xuống ghế, rồi hắn cũng ngồi xuống. Chờ sau khi Nhất Thanh dâng trà, lui ra ngoài, Vương Mùng lại nói tiếp, đó cũng là đường đường tể tướng của Đại Thanh, mà ta vừa vào cửa liền phát hiện chỗ phủ đệ của hòa đại nhân này quá nhỏ. Hòa thân vốn dĩ nghĩ Mùng này khẳng định mang theo thánh chỉ tới, không ngờ vừa vào cửa liền gọi mình là Hòa Trung Đường, bây giờ lại quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của mình, đây thật sự là có chút làm cho người ta không ngờ tới được. Nhưng nếu là đùa cợt lòng đã hiểu lòng, vậy không tất yếu là thật, vì thế mỉm cười nói. Bây giờ vừa mới vào kinh, tất cả đều còn không có đầu mối gì, về chuyện mua nhà mua đất thì nói sau. Huống hồ đây cũng là tổ nghiệp gia phụ để lại, cũng không nỡ bán đi. Ngung cười nói, hòa đại nhân nói đùa rồi, lại kiếm một chỗ nhà đất có thể đến nỗi bán sản nghiệp tổ tiên sao? Như vậy đi, năm trước A Mã ban tòa ly cung ở ngõ Cao Đức cửa Vĩnh Định cho ta, mấy ngày hôm trước vừa mới thu dọn xong, ta đây, thật sự là không cần dùng, bán đi, đó là đại bất kính với hoàng thượng, cho nên ta cho Hòa Trung Đường căn nhà đó. Hòa thân sửng sốt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vào cửa liền tặng ta một căn phòng lớn. Vì thế đứng dậy nói. Đừng, đừng, đừng, hòa thân ta chưa lập được một chút công lao với triều đình, huống hồ bây giờ còn có hiểm nghi giấu giếm ngân khố của triều đình, thật sự là không thể nhận hậu tặng như thế của Gia Vương gia. Hòa Trung Đường còn khách khí gì, Mùng đã lấy danh nghĩa của hòa đại nhân rồi, ta xem Hòa Trung Đường ngày nào rảnh rỗi, liền truyền qua đi. À, đúng rồi, nghe nói thân thể lão phu nhân không được tốt, đây là sâm ngàn năm của nước Triều Tiên mấy ngày trước dâng tặng, hòa đại nhân nhận lấy cho lão phu nhân bồi dưỡng. Nói xong từ trong tay áo lấy ra khế đất và một củ sâm ngàn năm dùng gấm vóc bọc lấy. Hòa thân còn muốn chối từ, chỉ thấy Ngung đứng lên nói. Hòa đại nhân nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta xin cáo từ. Nói xong đứng dậy bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa thân vừa thấy sắc mặt Ngung, nếu chính mình lại chối từ nói không chừng sẽ chọc giận tiểu vương này, lại nghĩ đến đồ vật tốt đưa đến cửa không muốn cũng không được, vì thế không nói thêm nữa, đứng dậy đưa ra bên ngoài. Đi tới cửa, hòa thân hỏi, đã nhiều ngày không biết việc của Gia Vương gia ở hộ bộ thế nào? Ý tứ nói chính là, hòa thân ta rốt cuộc nợ quốc khố bao nhiêu tiền? Đang bận rộn đây, đang bận rộn đây, Ngung đã đi xa rồi.